Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1012, nhân loại hòa bình thi đấu. Đối với Tần Phong tấn thăng S đoạn sự tình, đích thật là bạo tạc tính chất tin tức. Bắc Hải Châu, Bắc Vực, Trung Quốc Liên minh đều long trọng tuyên truyền một đợt, thả ra Tần Phong rất nhiều nhiệm vụ lý lịch, chiến tích, những vật này. Rất nhiều người bình thường, thậm chí là không tại một cái cấp độ người, đều là không biết, cho nên S đoạn năng lực giả xuất hiện. Thật là nhiều nhân loại cũng là rất được hoan nghênh sự tình. Bọn hắn có thể tại lồng giam đồng dạng trong thành thị, nhìn thấy thế giới bên ngoài phấn khích, cùng chỗ đáng sợ. Tần Phong những năm này, giết qua thú hoàng thú thần nhiều lắm, như thế vừa để xuống ra, chiến công hiển hách. Cuối cùng cũng gia tăng tuyên truyền nguyên soái xưng hào. Bởi vì lúc trước thụ huấn, Tần Phong thực lực mới A đoạn. Nguyên soái xưng hô thật nhiều người đều là không nhận. Mà bây giờ, Tần Phong triệt để thực chí danh quy. Ở chỗ này điên cuồng tuyên truyền thời điểm, đối Tần Phong cũng không có nhiều ít ảnh hưởng. Danh khí là danh khí. Thực lực là thực lực. Danh khí lại lớn. Không có thực lực đều là không được. Tần Phong sẽ không bị bên ngoài những này phồn hoa che đậy hai mắt. Tại Phong Lê Thành nghỉ ngơi 3 ngày. Kiểm tra một hồi tập đoàn tiến độ. Tần Phong lưu lại Bạch Ly ở chỗ này. Chuẩn bị đi liên minh loài người vị diện nhìn nhìn lại. Tìm kiếm một chút thích hợp bản thân tấn thăng vị diện. Lần trước hoa hải tinh tăng lên chỉ là ngoài ý muốn. Nhưng là Tần Phong có chút hoài niệm săn giết huyết nhục trùng thú cảm giác. Có lẽ có thể tiến về hoa hải tinh vị diện kia cái khác tiền tuyến chiến trường khu vực. Cũng rất thích hợp bản thân tăng lên. Chỉ là không nghĩ tới. Tần Phong sau khi tới. Vừa xuất ra máy truyền tin muốn thẩm tra. Lại phát hiện có một trong đó bộ tin tức thông chi. Liên minh loài người năng lực giả Tần Phong. Người tốt. Người vinh hạnh thu được nhân loại hòa bình thi đấu tuyển chọn thư mời. Như có ý định tham gia. Xin điểm kích dự thi, tiến hành tuyển chọn, nhân loại hòa bình thi đấu. Đây là cái gì? Danh tự thực sự quá bình thường, thậm chí dựng vào hòa bình 2 chữ, để cho người ta cảm thấy là một trận thi đấu hữu nghị. Nếu như là ở địa cầu vị diện một khe lớn thời đại trước đó hòa bình niên đại, loại này thông chi sợ rằng sẽ bị xem như quấy rối quảng cáo. Nhưng là đặt ở liên minh loài người bên trong. Tần Phong liền không thể coi thường một chút. Sau đó, hắn tại trên Internet tìm tòi một chút nhân loại hòa bình thi đấu. Nhìn thấy tin tức về sau, cũng là càng ngày càng giật mình. Nhân loại là một cái có được vô hạn khuếch trương năng lực chủng tộc. Chỉ cần không có thiên địch, khuếch trương độ khó có thể tưởng tượng. Thậm chí luôn muốn có nhiều hơn không gian cùng địa bàn. Thậm chí chinh phục tất cả vị diện. Nhưng là tại dạng này dã tâm dưới, bọn hắn thực lực tự nhiên không đáng chú ý. Huống chi theo dương, nhân loại ở trong lại xuất hiện đối lập 2 cái phương hướng tổ chức. Liên minh loài người cùng Hắc Ám Liên minh. Cái này 2 nhóm người nếu như đồng thời dò xét đến một cái vị diện, rất có thể liền đánh nhau, tranh đoạt tổn thương hòa khí. Huống chi đều là S đoạn năng lực giả thực lực. Thế là thời gian dần trôi qua. Liên minh loài người cùng Hắc Ám Liên minh liền tổ chức một trận trên danh nghĩa là hòa bình thi đấu. Trên thực tế là liều ngươi chết ta sống thi đấu sự tình. Quyết định hiện vị diện thuộc về. Lúc này, trí cường giả chiến đấu. Hiển nhiên là có chút chuyện bé xé ra to. SSS đoạn cũng là quý giá tài nguyên. Không thể loạn động. SS đoạn là ở giữa giai tầng. Khó tránh khỏi có chút liên lụy. Thế là. Dự thi người, liền rơi xuống S đoạn loại này tại S đoạn phía dưới cảm thấy là thiên thần. Tại S đoạn phía trên lại là phổ la đại chúng đám người trên thân. Đánh nhau không thương tổn gân động xương. Chết một cái cũng không quan trọng. Thế mà đã cử hành hơn 300 trận. Đây chẳng phải là ngàn năm thời gian. Tần Phong nhìn một chút lịch sử thời gian. Hơi kinh ngạc, cũng có chút cảm thán. Cái này năm trước. Là dựa theo Tần Phong chỗ vị diện tính toán. Mỗi một cái vị diện thời gian lưu không nhất định. Nhưng là thai nghén nhân loại vị diện. Thời gian cũng sẽ không chênh lệch quá nhiều. Cho nên dựa theo vị diện bình quân ngày tính toán, 1000 cái vị diện ngày cử hành một lần nhân loại hòa bình thi đấu. Đối với Tần Phong tới nói, chính là 3 năm một lần, đã kéo dài ngàn năm. Tần Phong chỗ vị diện ở trong người, biết tranh tài như vậy, nhưng là cho tới nay không có người tham gia qua, bởi vì căn bản không đủ tư cách. Nhưng là cuộc thi đấu này, Tần Phong lại phi thường có hứng thú, bởi vì trong này cho ban thưởng, thật sự là quá phong phú. Cuối cùng dự thi người, mỗi đánh bại một người, có thể đạt được một cái vị diện. Tần Phong con mắt, trong nháy mắt liền hai, hắn lập tức kiểm tra một hồi thăm dò vị diện số lượng. Thời gian 3 năm, 1000 cái vị diện ngày, liên minh loài người thăm dò S đoạn trở lên vị diện. Hết thảy có 4529 cái. Đương nhiên, cái này không có nghĩa là nhân loại hết thảy hiện vị diện số lượng. Bởi vì có vị diện hiện, chỉ cần không phải liên minh loài người cùng hắc ám liên minh cùng một chỗ hiện, vụng trộm ẩn tàng tin tức mở, không có người sẽ biết. Thậm chí Tần Phong chỗ vị diện, cũng đồng dạng thuộc về không bị hiện tồn tại. Dạng này vị diện đếm mãi không hết. Chủ yếu ở chỗ, người của hai bên đều hiện, đánh nhau, tranh luận rất lớn, cho nên mới cần hòa bình thi đấu phân phối. Mà lại, phân phối nguyên tắc cũng phi thường bạo lực. Một cái S đoạn người dự thi đại biểu cho 100 cái vị diện quyền phân phối. Giết chết đối phương hoặc là đánh bại đối phương, cầm tới đối phương quyền phân phối, coi như thắng lợi. Lần này hòa bình thi đấu, các phương xuất động 2-3 người, hai cái cộng lại 4-6 người. Về phần vị diện không đến 4600, cuối cùng phân chia như thế nào? Đó chính là thượng tầng sự tình. 23 địch nhân, ta tùy tiện giết chết 5 cái, liền có 5 cái vị diện. Mà lại, coi như không giết chết người, chỉ cần mình còn sống, một cái bị thăm dò đến S đoạn vị diện cũng sẽ thuộc sở hữu của mình. Phần thưởng này hoàn toàn chính xác mê người. Bị đánh giá S đoạn vị diện, không nhất định tất cả sinh vật đều là S đoạn, nhưng là tối thiểu vị diện này có thể sinh ra S đoạn. Liền như là Tần Phong chỗ vị diện, tối thiểu không phải tiểu bí cảnh như thế. Địa tâm vẫn là tràn đầy mênh mông năng lượng. Chỉ cần phù hợp điểm này, tài nguyên chắc chắn sẽ có. Nghĩ như vậy, Tần Phong không có cái gì lý do không tham gia. Sau đó, Tần Phong điểm kích tham dự. Tham dự qua về sau, Tần Phong thấy được tuyển chọn thi đấu điều kiện. Thế mà vô cùng đơn giản, mà lại cùng Tần Phong lúc trước đến đây khảo nghiệm thời điểm giống nhau như đúc. Chiến lực khảo thí, cao nhất 23 cái tuyển chọn thi đấu người liền sẽ tham gia hòa bình thi đấu. Tần Phong xem xét thời hạn cuối cùng, thế mà chỉ còn lại có 3 giờ. Ngay lập tức đi tham gia. Tần Phong lập tức hành động, thông qua khu biệt thự cánh cửa không gian liên tiếp đến khu vực trung tâm. Sau đó lại tiến vào sân kiểm tra. Mặc dù nói thời gian chỉ còn lại có 3 giờ, muốn khảo nghiệm đã sớm khảo nghiệm, nhưng là không có khảo nghiệm người. Thế mà còn có một đám người vây xem càng là không ít, bởi vì khảo thí lấy là trước 23, không đến cuối cùng một khắc, ai cũng sẽ không biết đến cùng là ai lấy được thắng lợi. Tần Phong nhìn về phía khảo thí hiện tại đệ nhất thành tích. Minh Trời Hạo, chiến lực 95.239. Tần Phong lấy làm kinh hãi. Lúc trước Tần Phong sử dụng hấp tinh quyết còn có cửu tinh sức chiến đấu, tăng thêm A một đoạn thú thần nhục thân, cộng lại, đánh ra 28.531 sức chiến đấu. Tại Tần Phong xem ra, đã là S đoạn mức cực hạn. Nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, Tần Phong không khỏi không cảm khái. Trước 23 tên nhân loại, đều tại 8 vạn trở lên chiến lực, 10 phần kinh khủng, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.